Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3443, chương 3448, âm mưu quỷ kế. Đối với cái này, tất cả mọi người không có phòng bị Bàng Phi ý tứ. Rất hiển nhiên, Bàng Phi vẫn còn có chút danh tiếng. Bất quá, càng là như thế. Hạ Minh đối với Bàng Phi cách làm thì càng cảm thấy quái gì. Nơi này thật là tứ phía vờn quanh, là khó được một chỗ địa phương tốt. Thế nhưng là, nơi này là phòng ngự tốt nhất địa phương không tệ. Một khi có quá nhiều ma nhân tới đây, như vậy thì sẽ đem nơi này cho triệt để vây khốn lên. Một khi nơi này bị vây nhốt, như vậy, hậu quả thì không được biết. Rất có thể hội dẫn đến bọn họ toàn quân bị diệt. Bàng Phi không có khả năng nhìn không ra. Gia hỏa này còn muốn bố trí ở chỗ này trận pháp. Ý hắn nghĩa đến cùng là cái gì? Hạ Minh một mực đều chú ý tới Bàng Phi nhất cử nhất động. Bàng Phi tại cái này bên cạnh bố trí trận pháp. Hạ Minh bản thân liền là một tên đỉnh phong trận pháp đại sư. Đối với trận pháp, tuyệt đối so với Bàng Phi còn cao thâm hơn nhiều. Bàng Phi bố trí trận pháp thời điểm, tự nhiên toàn bộ đều là bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt. Gia hỏa này bố trí ở chỗ này một cái sát trận, còn có một cái khốn trận. Tuy nhiên trận pháp đẳng cấp không cao lắm, nhưng là vây khốn một số thái hư cảnh người vẫn là có thể làm được. Thậm chí, trận pháp một khi hoàn thành, nơi này liền sẽ bị triệt để ẩn nấp lên. Người khác nếu muốn tìm đến cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu là phòng ngự dùng, hắn bố trí loại trận pháp này làm gì? Còn bố trí sát trận, đây là vì giết ai? Sát ma người, lão đại, tiểu tử này quả nhiên không có hảo ý. Chư nhị cười lạnh một tiếng. Một hồi gia hỏa này hẳn là sẽ thông qua trận pháp thoát thân. Chúng ta một hồi theo tới. Hạ Minh nhìn xem Bàng Phi, cười lạnh, Bàng Phi trận pháp tại trong mắt người khác có lẽ có ít khó khăn. Có thể trong mắt hắn, lại là đơn giản nhất bất quá, miễn là hắn nguyện ý, tiện tay có thể phá. Chư nhị khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, dám tại trước mặt bọn hắn, giở trò bịp bợm. Cái này thuần túy là muốn chết. Quả không phải vậy. Bàng Phi cấp tốc bố trí tốt trận pháp. Theo trận pháp bố trí tốt chốc lát, Bàng Phi trên mặt lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Riêng là nhìn về phía những thứ này người thời điểm, càng là tràn ngập hàn ý cùng lạnh ý. Bàng Phi không nói nhảm, trực tiếp bước vào trong trận pháp. Hạ Minh cùng Chư Nhị thấy thế, cũng là cười lạnh một tiếng. Tùy thích tiến vào trong trận pháp, tại Bàng Phi bố trí trận pháp thời điểm, Hạ Minh cũng không có nhàn rỗi. Hắn lặng yên trưởng khống trận pháp, hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng. Bàng Phi đồng thời chưa phát hiện, rốt cuộc Bàng Phi trận pháp tu vi vẫn là quá thấp. Có điều Hạ Minh trưởng khống trận pháp vẫn chưa sử dụng trận pháp đi làm cái gì. Vì vậy, cái này cũng dẫn đến Bàng Phi căn bản không biết hắn làm những gì. Bàng Phi bước vào trận pháp về sau, chỉ chốc lát sau, liền là xuất hiện ở cái này bên ngoài. Bàng Phi nhấp nhô nhìn một chút nơi này, cười lạnh liên tục, từng cái còn muốn vọng tưởng diệt sát ma nhân. Đi chết đi, vù vù, đúng vào lúc này, đột nhiên, có trên trăm đạo bóng người nhanh như thiểm điện giống như chạy tới. Ẩn núp trong bóng tối Hạ Minh cùng Chư Nhị, trong nháy mắt nhìn đến cái này mấy trăm đạo bóng người. Đây là ma nhân. Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn những thứ này người liếc một chút. Những thứ này người toàn bộ đều là tóc tai bù xù. Chủ yếu nhất là những thứ này người trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái sừng. Xem ra giống như là sừng trâu đồng dạng. Bọn họ quần áo tả tơi, xem ra có chút rách dưới, bất quá trên gương mặt kia lại là treo đầy tàn khốc nụ cười. Riêng là trên người bọn hắn càng là tràn ngập thị mùi máu. Rất hiển nhiên, Những thứ này người cũng là ma nhân. Bàng Phi, bọn họ đều đi vào. Theo ma người bên trong đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra cao lớn, mặc lấy lam lũ quần áo. Thế mà trên thân cũng là lộ ra một cỗ lạnh ý cùng bá đạo chi ý. Người này tên là Ma Vân. Ma Vân đại nhân, bọn họ toàn bộ đều ở bên trong đây. Miễn là ngài đi vào, liền có thể đem những thứ này người toàn bộ chém giết. Bàng Phi nhìn đến Ma Vân về sau, trên mặt treo đầy cung kính nụ cười. Thần sắc không gì sánh được hèn mọn. Rất tốt, Ma Vân tàn nhẫn trên khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười. Nhấp nhô mở miệng nói. Lần này, ngươi cư công đầu, chỗ tốt thiếu không ngươi? Đúng, Ma Vân đại nhân, Bàng Phi nghe vậy, thần sắc đại hỉ, vội vàng lời bày tỏ lòng trung thành. Ngươi trước tại bên ngoài chờ ta, đợi chúng ta đi vào, đem những thứ này người chém giết. Đúng, tiểu nhóm, Ma Vân vung tay lên, quát to, đều cho ta giết, một tên cũng không để lại. Đúng. Lúc này bọn này ma nhân trùng trùng điệp điệp tiến vào trong sơn cốc này, nhìn lấy những thứ này ma nhân rời đi. Bàng Phi sắc mặt dần dần khôi phục băng lãnh. Bàng Phi hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói, mẹ, chờ ta giải khai trói buộc. Đến thời điểm, ta nhất định giết ngươi. Ha ha, thật đúng là lớn mở tầm mắt. Người cùng ma người cấu kết, còn hãm hại nhân tộc. Một đạo tiếng cười khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm quanh quẩn tại Bàng Phi trong lỗ tai. Cái này khiến Bàng Phi sắc mặt đại biến. Bàng Phi nhìn bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, đánh giám, là ai, cút ra đây cho ta. Bàng Phi không nghĩ tới, chính mình cử động vậy mà bị người phát hiện. Chuyện này một khi bị chọc ra, như vậy hắn đối mặt có thể là tất cả mọi người truy sát cùng trinh phạt. Riêng là trong này còn sống người, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chính mình cũng cẩn thận như vậy, vì cái gì còn có người sẽ phát hiện, mà lại cái này trên đường bọn họ không có gặp phải ma nhân. Mà chính là hắn phối hợp Ma Vân, đem bọn hắn buông tha. Ở trên đường, Ma Vân sẽ còn ngăn cản một số người khác. Vì cũng là không khiến người ta theo dõi. Vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình vẫn là bại lộ. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hạ Minh cùng Chư Nhị theo cái này trong trận. Pháp chậm chạp đi tới. Bất chợt tới tình huống. Cũng là đem Bàng Phi đánh trở tay không kịp. Bàng Phi có chút rung động nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi làm sao lại từ bên trong đi ra? Đối với Hạ Minh, Bàng Phi tự nhiên có ấn tượng, mà lại khắc sâu ấn tượng. Riêng là Hạ Minh thực lực, thì liền Bàng Phi cũng đều là hơi kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại từ bên trong này đi ra. Cái này sao có thể? Trận pháp là hắn trước đó thì bố trí. Hắn sở dĩ như vậy, cũng bất quá là một lần nữa khởi động trận pháp mà thôi. Hắn tự tin. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng từ bên trong đi tới. Thế nhưng là, Hạ Minh cứ như vậy từ bên trong đi tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao có thể từ bên trong đi tới? Chỉ là trận pháp mà thôi. Phất tay có thể phá. Hạ Minh thần sắc bình thản nhìn Bàng Phi liếc một chút. Lạnh lùng nói, ngươi cùng ma nhân cấu kết, tàn sát nhân tộc người. Ngươi cùng ma nhân có cái gì khác nhau? Bàng Phi nghe vậy, giữ tợn cười rộ lên. Ha ha ha ha, ma nhân, cùng ma nhân cấu kết lại có thể thế nào? Cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu tử, đã các ngươi hai phát hiện ta bí mật. Như vậy, các ngươi hai cái cũng liền đều lưu lại đi. Các ngươi thật không nên đi ra. Nếu như đem chuyện này thả ra, ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, có thể là các ngươi hai đã đi ra. Như vậy, ta cũng chỉ có thể đem toàn bộ các ngươi đều giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.